Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, đại quyết chiến. Vương Dung nguy hiểm, nhưng là đại nhân, còn tiếp tục như vậy, chúng ta ở chân núi phòng ngự liền muốn toàn bộ bị tháo dỡ hết. Lận Vô Thọ có chút lo lắng nói, hắn tới nơi này chính là chờ lệnh mang binh, nguyên bản là không cần hắn như vậy. Thế nhưng không biết tại sao, Vương Dung lần này chậm chạp không có tuyên bố mệnh lệnh. Bây giờ Mông Xá Chiếu vẫn không có tấn công lên trong núi. Bọn họ hiện tại chính là ở chúng ta ly khai trận địa. Chủ động đi công kích bọn họ. Vương Dung bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào bên dưới ngọn núi. Trong đầu liên tiếp, nhanh chóng suy tính đối sách. Không phải không thừa nhận, các La Phượng cùng Đại Khâm Nhược Tán xác thực không hổ là Tây Nam biên giới kiêu hùng cự phách. Bạch Tượng quân đoàn tồn tại xác thực chọt chúng Vương Dung chân đau. Trận địa tác chiến, lấy 10 vạn đối với 500 ngàn. Chỗ dựa lớn nhất mượn chính là địa hình có lợi, địa thế cùng phòng ngự. Hơn nữa các La Phượng mượn Bạch Tượng quân đoàn, một điểm một giọt nhổ trên núi phòng ngự. Căn bản không vội vã tiến công, Mông Xá Chiếu người không vội mà tiến công. Vương Dung liền không có cách nào ly khai dãy núi đi chủ động tiến công bọn họ. Mà chỉ có Vương Dung không lấy hành động, sớm muộn có một ngày, trên núi sắt thép tường thành, hắn nhọc nhằn khổ sở, tiêu tốn rất nhiều của cải kiến tạo những sinh mạng này tuyến. Rất nhanh sẽ bị Mông Xá Chiếu dỡ xuống, mà An Nam Đô Hộ Quân cũng sẽ bị hoàn toàn đẩy vào trong góc tường. Thế nhưng công tử, khó chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Lận Vô Thọ nhìn Vương Dung đào, trong mắt khó nén thất vọng. Không hẳn, Vương Dung trầm tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đem thần tiễn thủ phương trận cho ta kêu đến. Chỉ là chốc lát thời gian, một tên thần tiễn thủ phương trận đầu lĩnh, Đỉnh Khôi Quán Giáp xuất hiện ở Vương Dung trước mặt. Công tử, thần tiễn thủ phương trận đầu lĩnh thấp đầu thi lễ một cái. Có biện pháp gì đối phó Bạch Tượng quân đoàn voi lớn sao? Vương Dung hỏi, voi lớn toàn thân che giáp, Mông Xá Chiếu người chế tạo ban đầu cũng đã cân nhắc đến rồi phòng ngự thần tiễn thủ phương trận. Thần tiễn thủ phương trận đầu lĩnh thành tiếng nói, Bạch Tượng quân đoàn voi lớn chỉ có hơn 1.000 đầu. Nếu như không làm phòng ngự, một cái đối mặt chỉ sợ cũng sẽ bị giết sạch. Vì lẽ đó các La Phượng ở chế tạo ban đầu liền làm vạn toàn chuẩn bị. Cái kia then chốt đây, nếu như có thể bắn trúng then chốt, voi lớn hành động bất tiện, giống như có thể chậm chạp hành động của bọn họ. Vương Dung nhíu mày nói, không được. Mông Xá Chiếu sở dĩ lựa chọn Ô Tư Tàng người bản giáp, hơn nữa làm được so với Ô Tư Tàng người còn dày hơn. Ngoại trừ bản giáp sức phòng ngự, một nguyên nhân khác chính là bản giáp then chốt nối liền địa phương phi thường ít ỏi. Vì lẽ đó căn bản không có quá lớn cơ hội. Thần tiễn thủ phương trận đầu lĩnh thở dài nói, ánh mắt kia đây, bản giáp lợi hại đến đâu cũng không trở thành liền con voi to con mắt cũng ngăn trở chứ. Nếu như có thể bắn trúng con voi to con mắt, nói không chắc có thể một lần đem những này voi lớn bắn giết. Vương Dung trầm giọng nói, con voi to con mắt quân quân đúng là một cái có thể tư lợi dụng địa phương. Bất quá, con voi to con mắt nhỏ vô cùng, này cùng nó thân thể cao lớn hoàn toàn khác nhau. Bất quá, công tử ngươi cũng thấy đấy, đá trắng quân đoàn cho mỗi một con voi to đều chuẩn bị hơn 10 tên chiến sĩ. Toàn bộ hành trình bảo vệ, hơn nữa những này chiến sĩ còn tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Cơ hội của chúng ta quá ít, không có cơ hội liền tạo cơ hội, tất nhiên có chiến sĩ bảo vệ, vậy thì bắn chết những chiến sĩ kia. Lận Vô Thọ lúc này đột nhiên chen vào đạo, vừa nói, một bên làm một mãnh cắt động tác, không có tác dụng, Bạch Tượng quân đoàn khẳng định phòng đến nơi này một chiêu. Nếu muốn giải trừ hết cái kia chút phòng ngự, trừ phi đem Bạch Tượng quân đoàn người toàn bộ giết sạch. Lần này, không có chờ thần tiễn thủ phương trận tên kia đầu lĩnh lên tiếng. Trần Thúc Tôn liền lên tiếng, trên chiến trường sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Các La Phượng tất nhiên đem Bạch Tượng quân đoàn coi trọng như vậy. Cho chúng nó trang bị cũng là đứng đầu nhất giáp bảo vệ. Phía trên phòng ngự minh văn cũng là nhiều không đếm hết. Thậm chí liền ngay cả dưới bụng đều làm bụng giáp. Chính là đã đem hết thảy tất cả đều bố trí nghĩ tới. Duy nhất không nghĩ tới. Phòng trừng cũng chính là con mắt. Bởi vì coi như thế nào đi nữa bảo vệ. Không có khả năng đem con voi to con mắt cũng bịt kín. Nhưng coi như là như vậy, các La Phượng cũng chuẩn bị một nhánh phi thường khổng lồ quân đội bảo vệ chúng nó. Từ góc độ nào đó nói, trên căn bản, mông xá chiếu người đã tại thiết lập ban đầu, liền đem có thể nghĩ tới kẽ hở toàn bộ muốn qua một lần. Hơn nữa làm vạn toàn chuẩn bị, dưới chân núi bụi mù cuồn cuộn, mọi người ở đây nói chuyện thời gian trong. Vây quanh ngọn núi, phía ngoài nhất vòng thứ nhất sắt thép tường thành cơ bản bị rút toàn bộ. Từng đầu voi lớn kéo nặng nề sắt thép tường thành, ở mười mấy tên Bạch Tượng quân đoàn binh lính dưới sự hộ tống. Đem những này nặng đến 6,000-7,000 cân sắt thép tường thành, từng bước một hướng về xa xa kéo đi, dưới chân núi kinh ngạc thốt lên không ngừng. Mất đi ngoại vi sắt thép thành tường bảo vệ, ở cùng từng đầu voi lớn, kéo co, thất bại phía sau. Tất cả An Nam đô hộ quân chiến sĩ buộc lòng phải trên núi cao hơn địa phương rời đi. Mà từ đầu đến cuối, mông xá chiếu người không có tiến hành bất kỳ truy sát. Chỉ có ở một ít An Nam đô hộ quân chiến sĩ quá mức phía trước thời điểm mới có thể lấy ngăn lại. Hành động. Toàn bộ nhổ thành tường hành động bình tĩnh khó có thể tin. Mà từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống liền sẽ phát hiện. Mông xá chiếu vì lần hành động này. Thậm chí phái đại lượng võ tướng. Ở từng cái địa điểm tự mình giám sát. Một khi có bất kỳ cấp tiến hành động. Đều là nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Thậm chí nếu như vị trí khá cao hơi có chút điểm. Vượt qua nào đó cái vô hình, giới hạn. Liền sẽ lập tức chịu đến quất. Toàn bộ công phòng quá trình hòa hài khó có thể tưởng tượng. Nhìn dưới chân núi tình cảnh này. Đỉnh núi mọi người vẻ mặt chẳng những không có ung dung. Trái lại từng cái trong lòng nặng trình trịch. Mông xá chiếu người bây giờ trở nên hết sức cẩn thận. Này so với bọn họ dốc hết toàn lực còn đáng sợ hơn. Tiếp tục như vậy, không cao hơn 3 ngày. Chúng ta hết thảy phòng ngự pháo đài, toàn bộ đều sẽ bị bạt không? Cả ngọn núi yên tĩnh, ngoại trừ rút ra trong quá trình tình cờ phát sinh xung đột. Hầu như vẫn duy trì khó được bình tĩnh, thế nhưng trên chiến trường chân chính bầu không khí nhưng cùng trong tưởng tượng tuyệt nhiên ngược. Lại, so với trước kịch liệt chinh chiến, không khí bây giờ trái lại muốn sốt sắng vô số lần. Cái kia loại lo lắng cùng bất an dường như bệnh dịch truyền khắp toàn bộ đại quân. Ha ha ha, Ô Tư Tàng đại tướng cũng đem tiểu tử này nói tới thật lợi hại. Ta hiện tại ngược lại muốn xem, ngươi làm sao phá ta Bạch Tượng quân đoàn. Ở mịt mờ Bạch Tượng quân đoàn trung quân, Đoạn Dương Viêm một thân trắng giáp, nhìn trên núi cất tiếng cười to. Bạch Tượng quân đoàn đã nhổ người đường một cái chỉnh tầng sắt thép tường thành. Thế nhưng, ngoại trừ ít ỏi, lẻ tẻ chống đối, cùng một ít cách dày gãi ngứa mưa tên ở ngoài, người đường cơ hồ không có hình thành bất kỳ hữu hiệu công kích. Cứ theo đà này, hắn không phế người nào, dễ dàng là có thể đem toàn bộ An Nam đều hộ tống bước đến chết sưng. Hoàn toàn diệt trừ, bệ hạ. Đoàn tướng quân Bạch Tượng quân đoàn sản sinh tác dụng, mông xá chiếu người trung quân trong đại, trướng, Một tên Mông Xá Chiếu võ tướng nhìn trên đỉnh ngọn núi đột nhiên mở miệng nói. Từ đầu đến giờ, toàn bộ Mông Xá Chiếu người đều đang nhìn chăm chú cái kia tiểu tiểu sơn trên đỉnh. Đạo kia gầy gò thân ảnh động tác, tất cả mọi người đều đang đợi phản ứng của bọn họ. Hắn thậm chí khẳng định, liền ngay cả Ô Tư Tàng người cũng nhất định giống như bọn họ. Thế nhưng trên thực tế, trên núi yên tĩnh, không có bất kỳ tặng lại, không nghi ngờ chút nào. Lần này bọn họ chân chính là thúc thủ vô sách, lần này nắm lấy nhược điểm của bọn họ, coi như cái này Vương Gia Kỳ Lân tử binh pháp lợi hại đến đâu. Coi như hắn tuổi còn trẻ, trí cao hơn trời, lần này không có khả năng sử dụng cái gì kế sách đến rồi. Một, khác mặt râu ria thẹo Mông Xá Chiếu tướng quân nói, tất cả mọi người nhìn trên núi biểu hiện đều buông lỏng rất nhiều. Có lúc, phải có thể nhẫn, các La Phượng lạnh nhạt nói, làm như Mông Xá Chiếu hoàng đế, tuy rằng không thế nào đích thân tới tiền tuyến, nhưng bất kể là tầm mắt kiến thức, vẫn là lòng dạ khí độ, các La Phượng biểu hiện ra năng lực xa vượt xa một vị Trác Tuyệt chiến trường thủ lĩnh. Không lùi, chính là lui, lui, có lúc ngược lại là đi tới. An Nam Đô hộ quân mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở chết trận. Dựa vào thế núi địa lợi, còn có núi trên cái kia chút sắt thép tường thành, chúng ta 10 vạn đại quân tiến công đều bị bọn họ đánh lui. Còn tử thương nặng nề, thế nhưng nếu như chúng ta chẳng phải nôn nóng, bọn họ tự nhiên cũng là không có cơ hội có thể thừa dịp. Bệ hạ thánh minh, mọi người dồn dập khom người nói. Nếu như nói còn có người mang trong lòng hoài nghi, như vậy hiện tại, trước mắt kết quả đã không có người lại hoài nghi các La Phượng quyết sách. Truyền lệnh xuống, nói cho Đoạn Dương Viêm, bảo trì lại bây giờ xu thế, tuyệt đối không muốn liều lĩnh, nếu không thì, tất cả duy hắn là hỏi. Các La Phượng nói, vâng, bệ hạ, truyền lệnh quan nhanh chóng lĩnh mệnh đi, có chút ý nghĩa. Một chỗ khác Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán đồng dạng đang nhìn chăm. Chú trận này kéo co giống như chiến tranh. Xem ra, các La Phượng Bạch Tượng quân đoàn so với chúng ta khi giới công thành hiệu quả còn tốt hơn. Hỏa Thụ Quy Tàng như một tòa sừng sững dãy núi đứng sừng sững ở đó. Trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt, Đại Khâm Nhược Tán cười không nói. Chỉ là hơi lắc hắn lông vũ, cũng là nên hắn xuất lực, đứa bé kia thật sự không có cách nào sao? Hỏa Thụ Quy Tàng nói, xem ra Mông Xá Chiếu Bạch Tượng quân đoàn đúng là tạo nên tác dụng. Bất quá ở bụi bậm lắng xuống trước, tất cả những thứ này cũng đều là không thể biết được. Màu trắng lông vũ đột nhiên dừng ở liễu, không bên trong, Đại Khâm Nhược Tán trầm tư một lát sau nói. Bất quá, chuyện này với chúng ta cũng là cơ hội tốt. Truyền lệnh xuống, để Long Khâm Ba dẫn dắt đại quân chuẩn bị một chút. Nếu tình huống không đúng, lập tức ra tay. Nếu có thể ở mấy ngày phía sau gạt bỏ rơi An Nam Đô hộ quân. Đây đối với chúng ta cũng là chỗ tốt cực lớn. Tây Nam cuộc chiến cũng nên có một chung kết. Hỏa Thụ Quy Tàng gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Đối với Hỏa Thụ Quy Tàng ý kiến, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, Hỏa Thụ Quy Tàng một loại đều chắc là sẽ không làm sao nhúng tay. Ầm ầm ầm, một đội đại quân rất nhanh ly khai. Long Khâm Ba dẫn dắt một nhánh Ô Tư Tàng đại quân rất nhanh dung nhập vào Bạch Tượng quân đoàn bên. Trong, ở một bên lược trận, chỉ cần Vương Sung lãnh đạo An Nam Đô hộ quân dám hạ núi. Như vậy chờ đợi bọn họ liền đem là Ô Tư Tàng người thống kích. Ầm ầm, cho bụi cuồn cuộn, sông thẳng vân tiêu, theo một trận nổ vang, lại là một bức sắt thép tường thành ở vô số hóa sắt câu kéo xuống ầm ầm ngã xuống. Bị cái kia chút người mặc màu trắng bản giáp quái vật khổng lồ từng bước một tha hướng về phương xa. Mà đây đã là tầng thứ hai sắt thép tường thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,